Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 18, ngoại lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jin được mang đi đến trạm y tế gì cũng là tổ trưởng của tổ y dược nên ông trực tiếp cấp cứu cho cô, tất cả đều đứng ở ngoài chờ đợi kết quả. Cô ấy, Ken than vãn bên tai của họ, ai cũng lo lắng cho cô. Được một lúc sau, Jin bước ra. Jin, nói ta nghe mọi thứ sao rồi, Ken lay người ông thật mạnh, nữ hậu nhìn anh rồi lại đưa ánh mắt đầy thương cảm. Bà không cấm Ken yêu Jin, con bà hạnh phúc thì bà sẽ rất vui nhưng bà không muốn quá khứ lại tiếp diễn lần nữa. Đừng yêu nó nhiều quá Ken chớ xả, cô ấy bị đạn xuyên trúng nhưng may mắn là chưa trúng tim. Tim cô ấy như sắt đá vậy, tôi đã tìm thấy cái này. Ông đưa tay, một mảnh thủy tinh nhỏ. Đây, Jen đưa câu nghi vấn, đây là một mảnh vỡ pha lê, không phải thủy tinh. Jin nhìn và nói, cô chắc chắn là như vậy, chỉ có cha, cái năng lực này chỉ có cha mới có thể có thôi. Sao nó lại, nữ hậu thắc mắc một hồi lâu, bà quay sang hỏi Jen, Jen, khi vào về rồi ta hãy nói, đây không tiện, bà nghe lời im lặng, mộ người tản đi, một tuần sau, cô mở mắt cô lại được sống rồi, cô đã bao nhiêu lần đối diện với cái chết rồi nhỉ, nhưng cô vẫn sống. Là anh gây nguy hiểm cho cô hay chính cô mang đến nguy hiểm cho anh khi ở bên cạnh anh đây? Nước mắt rơi xuống cái gối lạnh băng, cô đã không còn cảm giác lạnh lẽo khi ở đây nữa rồi. Có lẽ, cô nên rời khỏi đây. Bàn tay cô, rất ấm áp, cô nhìn xuống, là Ken, anh đang gục bên giường, tay nắm chắc tay. Phong đứng từ xa nhìn tới, anh xót xa vô cùng khi nhìn anh như vậy. Nói thẳng ra cô cũng vì lo lắng cho anh nên mới đuổi theo. Anh thật hối hận khi đã bắn ra hai phát súng đó. Ken tỉnh dậy, anh nhìn cô. Jin à, em tỉnh rồi. Cánh cửa mở ra, Roxy bước vào, khiến Jin ngạc nhiên vô cùng. Roxy, nhưng Roxy lại không nhìn cô. Thưa nhị hoàng tử, nữ hậu cho gọi ngài. Ánh mắt Jin không rời, tại sao? Tại sao Roxy lại lạnh nhạt với cô chứ? Roxy à, nhìn mình đi mà. Roxy đi ra trước cửa đứng mặc cho Jin cứ ngơ ngác. Gọi tên bao nhiêu lần cô cũng để ngoài tai. Ken không biết an ủi Jin như thế nào, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Jin định chạy ra thì bị động vết thương, nó làm cô nằm ườn xuống, máu bắt đầu gỉ ra. Cô bắt đầu khóc, khóc trong đau đớn. Tại sao, không cho tôi chết đi, cứu tôi làm gì? Thật vô nghĩa mà, cô hét lớn, Ken bên ngoài cũng nghe thấy, và cả Roxy cũng vậy. Ngươi chịu được không, Ken hỏi. Cô liền bật khóc, cô dã cố kiềm nước mắt chảy khi đối mặt với Jin. Ba, sao chị cứ thở dài vậy? Lấy xương lại đi, hu, Roxy bơ chị rồi làm sao đây? Chị cứ như con nít, chắc do một lý do nào đó thôi. Lo xa quá, thôi chị chuẩn bị đến trường đây. Có lẽ nó nói đúng, Roxy có lẽ vì lý do nào đó mới đối xử với cô như vậy. Cô nhớ là cô không làm gì có lỗi với cậu ấy cả. Phải gặp và hỏi rõ mới được. Bước vào trong lớp cô được chào đón một cách kỳ lạ, ai ai cũng nở nụ cười với cô, hỏi thăm cô đủ điều. Dường như họ đã xóa khoảng cách giữa cô và họ. Bỗng giáo sư Fen bước đến bên cô và nói, em phải đến đây ngay, mọi người không chờ em đâu. Fen nắm tay cô kéo cô đi vào bên trong một căn phòng. Bộ lục đang ở đó, cô nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng, giáo sư Fen, đây là, em vào phòng ngồi đi, ta đi đây, ông quay người đóng cửa, giáo sư, giờ chỉ còn bộ lục với cô đi lại ngồi lên chiếc ghế còn trống. Nó phát sáng lên, một vòng tròn của băng lực xuất hiện, cậu đã được nhận, họ nói, tôi, nhận gì chứ, chiếc ghế đội trưởng băng lực sẽ thuộc về cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Là sao, em là người được chọn, để trở thành đội trưởng của băng lực, đây là do tất cả mọi người bầu chọn, không chỉ riêng chúng tôi. Ken nói, không thể nào, cô đặt tay lên bàn, nó lại sáng lên, một chiếc lắc tay xuất hiện tự đeo vào tay cô. Nó cũng đã chọn cậu, cô ngơ ngác nhìn tất cả bọn họ, rồi dần dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rầm, cánh cửa như muốn rớt ra ngoài, lực đẩy không hề nhẹ, Maya dùng chân đạp hết sức có thể. Các người, sao lại đối xử với tôi như vậy? Là chị của Roxy, Maya. Sao cậu lại đến đây, chúng tôi đang họp mà. Các người vừa phải thôi, cô ta là cái thá gì, tại sao? Tôi sát cánh bên các người bao lâu nay lại không nhận tôi mà cô ta, một người không biết từ đâu đến được ngồi lên đó một cách dễ dàng vậy chứ. Bất công bằng, Maya hét trong đau đớn. Họ chỉ im lặng nhìn cô, ai cũng hiểu cho cô. Cô đã ao ước cái vị trí này bao nhiêu lâu rồi. Không phải chúng tôi không chấp nhận cậu, mà chính nó không chấp nhận cậu. May lên tiếng an ủi, Thôi đi, các người căn bản đâu muốn tôi ngồi đó, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, bỏ tôi ngoài mắt, các người thấy tôi chướng mắt lắm sao? Vậy sao không giết tôi đi, các người sẽ không thấy tôi nữa. Suốt rồi, họ không hiểu được Maya đang nói gì nữa. Đủ rồi, Ken hét lớn làm Maya giật mình im lặng. Cô ăn nói kiêu gì vậy? Đừng tự mình buộc tội người khác như vậy. Tôi không buộc tội ai cả. Tôi nói tất cả đều là sự thật. Két, cánh cửa lại mở ra, là Roxy. Thấy Jin, cô liền trở về khuôn mặt lạnh lùng. Tại sao? Jin cúi đầu. Chị à, chị đừng như vậy mà. Ta không can tâm. Roxy đánh ngất Maya đi. Tôi xin lỗi mọi người, tôi sẽ đưa chị ấy về. Mọi người tiếp tục công việc đi ạ. Roxy dìu Maya đi không thèm liếc nhìn Jin một cái. Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì chứ? Khesika thấy cậy đi lại lau nước mắt cho cô. Tất cả mọi người đều biết lý do đó. Có những thứ không thể muốn biết là biết. Hãy sống với thực tại đi, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Jin ngẩng đầu nhíu mày nhìn Khesika. Cô không hiểu, cô ấy đang muốn nói gì. Ta về lớp thôi, Ken ra lệnh tất cả di tản. Hôm nay, Jin dậy rất sớm, cô đi đến chiếc ghế ngồi xuống đó và ngắm khung trời. Cô đưa tay đón gió, một chiếc lá rơi xuống. Lá non xanh biếc, màu xanh của tình bạn. Còn không, một cơn gió nhẹ thổi đến, nó bay đi như tâm trạng của cô hiện giờ. Thật ra cô đã làm gì? Sao Roxy lại luôn tránh mặt cô? Sau khi được cứu khỏi mật thất hoàng gia, hình như cô chưa được lần nào tươi cười với Roxy lần nào. Này, cô xoay người, là Phong. Mém nữa cô đã la lớn. Phong vội lấy tay bụng miệng cô lại. Khẽ tiếng thôi, sao dạo này tôi thấy cậu thường xuyên đến đây vậy? Nguy hiểm lắm, về đi. Vết thương cậu sao rồi? Tôi không sao, cậu mau đi đi, nếu không để vampire biết được là tiêu đời. Một mình cậu sẽ không chống lại được họ đâu. Được, tôi sẽ đi, nhưng nhớ cẩn thận với vết thương của mình đó. Jin cười, cô vẫy tay tạm biệt Phong. Bước vào học viện, hôm nay nó vắng lạ thường. Chuyện gì vậy, Jin, là Jin phải không? Một cô gái không quen không thuộc gọi cô. Chuyện gì đây? Tôi, đúng rồi, tôi gọi cậu đấy. Tôi sao, có chuyện gì không? Hôm nay là ngày kiểm tra ngoại lực đó. Sao cậu lại còn ở đây? Ngoại lực, đúng rồi, còn cậu, tôi cũng chuẩn bị đi này. Vậy ta cùng đi, ok, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái ấy tên Hela. Hai người nói chuyện với nhau rất ư là vui vẻ. Jin cũng không để tâm quan cảnh xung quanh mình đang biến chuyển như thế nào. Đến nơi, một kháng đài to lớn. Wow, đây là nơi giúp chúng ta khơi dậy ngoại lực đó. Khơi dậy, là sao? Năng lực mình hiện có là được thừa hưởng từ cha, còn ngoại lực là được thừa hưởng từ mẹ. Ngoại lực chỉ là một hệ lực phụ thôi, sẽ chẳng giúp ích cho ta trong chiến đấu. Mình có thất lực, vậy ngoại lực của mình là, có khi nào, sắp đến giờ rồi mình đi thôi nào. Hela nắm tay Jin kéo đi lên kháng đài ngồi. Đó là, Jin chỉ về phía trước, đó là các tiền bối của chúng ta. Họ đã được khơi dậy rồi. Họ đến đây để xem thôi. Vậy, khơi dậy ngoại lực chỉ được tổ chức 3 năm một lần thôi. Vì số lượng vampire tăng không nhiều như ở thế giới loài người. Thật à, vậy hôm nay, ai cũng tập trung ở đây cả. Học viện bây giờ không còn ai đâu. Hi hi, hai người ngồi đó nhìn tất cả mọi người chuẩn bị cho sự kiện. Hay ta đến giúp một tay đi. À, tôi vẫn chưa biết hệ lực của cậu. Mình là thổ lực. Hai người vui vẻ lon ton chạy xuống hòa mình vào đám đông. Cách chương.